Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, phản ứng dị thường. Diệp Vũ Quyền trái oanh ra, không có bất kỳ cái gì lạ mắt. Vô Thường cười lạnh, sử dụng võ hồn chân thân ta, lại thêm ta cái này cường đại thứ tư hồn kỹ, vẫn như cũ chỉ dùng nắm đấm. Không có gì kỹ xảo công kích. Cũng thế, dù sao ngươi là phụ trợ, hồn kỹ đều là gia trì trạng thái. Không có gì loại hình công kích hồn kỹ. Diệp Vũ thản nhiên nói, tại lực lượng trước mặt, bất luận cái gì hồn kỹ đều là lòe loẹt. Dĩ lực phá vạn pháp, nghe qua sao? Tại Diệp Vũ xem ra, công kích không cần cỡ nào phồn hoa. Tại phồn hoa lại hỗn loạn công kích. Vậy liền nhất quyền, oanh, cả hai va chạm, bỗng nhiên, Vô Thường trong tay màu xanh lam phong cầu nổ tung, chung quanh đại khí không ngừng bị tản ra phong lưu cát. Phanh phanh phanh, Diệp Vũ lui lại ba bước, mà Vô Thường thì là vạch ra xa 10 mét, kinh hãi cùng cực, Vô Thường khóe miệng chảy máu, mặt lộ vẻ vẻ đau xót, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Vũ. Chính mình vậy mà ở thế yếu. Diệp Vũ lông tóc không thương, chính mình bị thương lần nữa. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng mạnh hơn, đồng thời ta phong toàn bóng tạo thành thương tổn, tựa hồ có 30% tác dụng tại trên người của ta. Vô Thường nhìn về phía Diệp Vũ cái kia sô-cô-la màu sắc thân thể ngoại phụ hồn cốt, cau mày nói, là bởi vì cái này ngoại phụ hồn cốt à, có phản thương tổn. Diệp Vũ thản nhiên nói, sai, ta thứ năm hồn kỹ năng lực là phản thương tổn, ta cái này thân thể ngoại phụ hồn cốt là miễn thương tổn. Cái gì? Vô Thường hoảng sợ, sau khi kinh ngạc chính là hưng phấn, thật sự là kinh khủng năng lực, thứ năm hồn kỹ siêu đại phong toàn hoàn. Bỗng nhiên, Vô Thường tay phải nâng lên, trong tay hiện lên màu xanh lam phong thuộc tính năng lượng cầu. Đồng thời, trên thân thứ năm hồn hoàn lập lòe, thể nội dùng ra từng sợi màu xanh lam phong lực, không ngừng tràn vào năng lượng cầu bên trong. Rất nhanh, năng lượng cầu càng lúc càng lớn, chớp mắt biến thành đường kính chừng 2 mét cực lớn năng lượng màu xanh lam bóng. Nhìn lấy Vô Thường nâng lên tay phải nâng cái này to lớn năng lượng màu xanh lam bóng, Diệp Vũ nhếch miệng, ngươi hồn kỹ không phải tịch thu hỏa ảnh. Tại Diệp Vũ xem ra, gió này xoay bóng cũng là Rasengan. Cái này siêu đại phong toàn hoàn là siêu Odama Rasengan. Vô Thường hoàn toàn nghe không rõ, tịch thu hỏa ảnh có ý tứ gì? Hỏa ảnh là cái gì? Diệp Vũ cũng không nhiều giải thích, ngoắc ngón tay nói, đến, đừng để ta thất vọng. Vô Thường hừ lạnh, sắp chết đến nơi còn bình tĩnh như thế. Ta cái này thứ sáu hồn kỹ phong toàn hoàn không chỉ có biến lớn, uy lực càng là vừa mới gấp ba. Diệp Vũ ra vẻ kinh ngạc, ồ, mạnh như vậy, vậy ngươi đợi chút nữa sẽ rất đau à? Hừ, ngươi sẽ đau hơn. Tuy nhiên Diệp Vũ nắm giữ phản thương tổn năng lực, nhưng không thể không công kích. Vô Thường chớp động mà đến, Diệp Vũ trừ qua không dùng ác chi bản nguyên, hồn kỹ cùng hồn cốt đều dùng, vẫn như cũ là nhất quyền. Oanh, kinh khủng oanh tạc vang lên, Diệp Vũ cánh tay phải y phục trực tiếp bị xoắn nát, nhưng cánh tay lông tóc không thương. Oanh, một tiếng nổ đùng. Hai người đều là lùi lại, đều thối lui 10 mét, nhưng hai người tình huống hoàn toàn khác biệt. Diệp Vũ mặt không đổi sắc, mà Vô Thường miệng phun một ngụm huyết. Diệp Vũ lắc lắc hơi run lên cánh tay trái nói, lần này còn không kém, để cánh tay của ta cảm thấy một chút đau đớn chết lặng. Vô Thường kinh hãi, không có để lại mảy may dấu vết, chỉ là hơi đau xót. Vốn cho là Diệp Vũ cánh tay lại là đại diện tích rạn nứt, bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng là dạng này, Vô Thường hoảng sợ, khó có thể tin. tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại. Nắm giữ phản thương tổn năng lực thì thôi, tự thân phòng ngự còn mạnh đến mức không còn gì để nói. Phòng ngự cường thì cũng thôi đi, lực lượng cũng rất mạnh, lực lượng cường còn chưa tính, tốc độ cũng rất nhanh. Đây quả thực là hoàn mỹ hồn sư, không có chút nào nhược điểm a. Vô Thường cảm thấy quá bất công, tại sao có thể có dạng này biến thái? Nếu như chỉ am hiểu một cái kia còn có thể hiểu được, nhưng có thể phản thương tổn, còn có thể kháng, còn có thể đánh, này làm sao chơi? Công kích của mình bị Diệp Vũ tiêu trừ một bộ phận, thân thể tiếp nhận một bộ phận, hoàn toàn thì không được bao nhiêu tác dụng, mà chính mình không phải loại hình phòng ngự. Như vậy trái lại thương tổn cho dù chỉ có 1/3, cũng sẽ để hắn không dễ chịu. Vô Thường sợ hãi than nói, không thể không nói, võ hồn của ngươi phụ trợ năng lực xác thực mạnh, phối hợp ngươi ngoại phụ hồn cốt, càng là hoàn mỹ, ta nhất định muốn đạt được ngươi cái này 4 khối hồn cốt. Sau khi hấp thu, sức chiến đấu của ta nhất định có thể đạt tới hồn đấu la tầng thứ. Cho nên, ngươi cái này 4 cái hồn cốt, ta chắc chắn phải có được. Thần cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta Vô Thường nói, Vô Thường dứt lời, xa xa Thu Lộ sau khi nghe được nhíu mày. Hai đầu lông mày cùng trong ánh mắt vô ý thức bộc lộ khinh thường. Trong lòng cảm thấy Vô Thường câu nói này rất ngu xuẩn. Ý nghĩ như vậy, lóe lên liền biến mất, để Thu Lộ trong lòng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới ta vì cái gì nội tâm sẽ có xem thường khinh thị tâm tình? Cái này dị dạng, chỉ có Thu Lộ tự mình biết, không ai phát giác, nghĩ mãi mà không rõ cũng không nghĩ nhiều. Lẩm bẩm, có lẽ là lời này vốn là ngu xuẩn, thần tới cũng cứu không được. Đây là đối thần khinh nhờn. Đồng thời, Vô Thường nói xong câu đó sau hơi biến sắc mặt, bởi vì dứt lời nháy mắt, nội tâm của hắn đột nhiên hiện lên một vệt bất an. Thân thể rung động run một cái, hắn ngạc nhiên nhìn về phía xa xa Thu Lộ, trong lòng ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lại đột nhiên bất an rung động run một cái? Cái này cỗ bất an, tựa hồ đến từ nàng. Vì cái gì? Nàng liền hồn sư đều không phải là a, rõ ràng chỉ là người bình thường. Vô Thường trong lòng kinh ngạc, không hiểu, nhưng vừa mới cảm giác kia là thật tồn tại, tuy nhiên lóe lên liền biến mất, thế nhưng mông cảm giác rất để hắn kiêng kỵ, liền như là tiết độc thần linh. Nhìn đến Vô Thường dạng này, Diệp Vũ trong lòng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, vì cái gì đột nhiên nhíu mày, còn mắt nhìn Thu Lộ. Vô Thường không nghĩ nữa, trong lòng nói, có lẽ có cổ quái, mau chóng giải quyết ra hỏa này, sau đó trực tiếp rời đi. Vô Thường trên thân thứ 6 hồn hoàn lập lòe, hết lần này tới lần khác bén nhọn hơn phong lực ngưng tụ hướng trong tay phải. Vô Thường tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, lạnh lẽo nói, một chiêu này là ta tối cường công kích chiêu thức, cũng rất khó né nhanh qua đi. Sử dụng cái này một hồn kỹ, ta tự thân sẽ suy yếu 50%, nhưng tuyệt đối có thể đưa ngươi trọng thương. Kiến thức Diệp Vũ phòng ngự về sau, hắn sẽ không cảm thấy có thể miểu sát Diệp Vũ. Nhìn lấy điệu bộ này, cùng gió xoáy cao tốc xoay tròn ma sát không khí sinh ra ong ong chói tai âm thanh, còn có trên lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ngoại hình. Diệp Vũ im lặng. Diệp Vũ suy đoán nói, ngươi cái này thứ 6 hồn kỹ, có phải hay không gọi loa toàn thủ lý kiếm? Làm sao ngươi biết? Nghe được Diệp Vũ lời này, để Vô Thường đột nhiên giật mình. Chính mình cái này thứ 6 hồn kỹ, xác thực gọi loa toàn thủ lý kiếm. Sức gió không còn là ngưng tụ áp xúc thành hình cầu, mà chính là hiện lên 2 thanh giao nhau phong kiếm, nhanh chóng xoay tròn. Diệp Vũ nói, giải thích cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Tới đi, Diệp Vũ đệ nhất hồn hoàn lập lòe, tự thân sinh mệnh lực tăng lên 60%, biến đến càng có thể khiêng. Tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì biết, nhưng ta cũng không hứng thú biết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta cái này thứ 6 hồn kỹ, uy lực cực kỳ khủng bố. Nhìn như, Diệp Vũ nói, nhìn như là hai thanh giao nhau nói cho xoay tròn phong kiếm. Nhưng thật ra là vô số kẻ nhỏ bé phong nhận, trúng đích đối thủ, xé rách đối thủ nhục thân, sử dụng cao tốc xoay tròn phong nhận, theo vi mô góc độ trực tiếp phá hư đối thủ thân thể 130 triệu cái tế bào. Công kích hiệu quả càng tiếp cận độc tố, đúng không? Nhất thời, Vô Thường ngây dại, vô cùng ngạc nhiên, ngươi làm sao lại biết? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.